Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2312, danh truyền hoàng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường vậy mà tại cùng một cái công tước chiến đấu trong bị treo lên đánh tin tức rất nhanh liền ở hoàng cực tộc trong truyền ra. Mà lại rất nhanh liền truyền đến người người đều nghe trình độ. Bạch Vô Thường vậy mà lại bị cùng giai công tước treo lên đánh. Mà lại cái kia công tước còn là Bạch Vi thân vệ kỵ sĩ. Lần đầu tiên nghe được chuyện này người đều cảm thấy đây nhất định là một cái tin tức giả. Đây chính là có được U Minh Quỷ Hoàng thể hoàng tử Bạch Vô Thường a. Liên rất nhiều vương cấp cường giả cũng vì đó nhức đầu ra hỏa. Làm sao lại có bị cùng giai công tước treo lên đánh? Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chuyện này lại là thật, bởi vì lúc ấy ở đây hoàng tử hoàng nữ, cũng không biết là ai vỗ xuống Bạch Vô Thường cùng Hàn Sâm chiến đấu hình ảnh. Hơn nữa còn truyền đến hoàng cực tộc nội bộ internet bên trong. Rất nhanh đoạn hình ảnh này thì bị đại lượng quan sát. Ta đi, gia hỏa này là ai a? Thật là âm hiểm đao pháp cùng thân pháp. Quá âm hiểm. Từ đầu ấy đuôi căn bản cũng không có cùng Bạch Vô Thường hoàng tử ngay mặt chiến đấu. Chỉ bằng mượn những cái kia vô hình đao tơ tiêu hao hoàng tử lực lượng. Căn bản không tính là quyết đấu a, người biết cái gì? Đây mới là cái kia công tước chân chính địa phương đáng sợ. Để Vô Thường hoàng tử liên cùng hắn chính diện đối quyết cơ hội đều không có. Xác thực đáng sợ. Bạch Vô Thường hoàng tử U Minh Quỷ Hoàng thể cũng không phải cái gì lực lượng đều có thể trói buộc chặt. Người kia lực lượng rất là quỷ dị đáng sợ, nhìn giống như có điểm giống là thụy bối đặc tộc nha đao. Thế nhưng là nha đao lực lượng cũng không khả năng ngưng tụ thành tơ mới đúng, mà lại cũng hẳn là chạm đến không đến U Minh Quỷ Hoàng thể. Trận chiến đấu này ở hoàng cực tộc trong đã dẫn phát nhiệt nghị. Vẫn luôn là Bạch Vô Thường các loại khiêu chiến cường giả tin tức thắng lợi. Hiện tại đột nhiên nghe nói Bạch Vô Thường bị cùng giai công tước treo lên đánh. Cái loại cảm giác này mười phần khó mà hình dung. Các vị hoàng tử hoàng nữ biểu hiện cũng lắm mập mờ. Bởi vì Bạch Hoàng đối với Bạch Vô Thường ân sủng, cùng Bạch Vô Thường phách lối tính tình. Kỳ thật rất nhiều hoàng tử hoàng nữ mặt ngoài đều để Bạch Vô Thường mấy phần. Thế nhưng là rảnh rỗi lại đối với Bạch Vô Thường cái danh xưng này thiên phú mạnh nhất hoàng tử cũng không thấy thế nào vừa mắt. Đương nhiên còn có một số đố kỵ ý vị. Bây giờ Bạch Vô Thường bị một cái cùng giai kỵ sĩ giáo huấn. Nghĩ nhiều hoàng tử hoàng nữ trong tâm đều có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Thiên phú tốt thì thế nào? Bất quá chỉ là tứ chi phát triển đầu óc ngu si ngu xuẩn mà thôi. Bị một cái ngoại tộc công tước như thế đùa bỡn, quả thực chính là mất hết ta hoàng tộc mặt mũi, uổng phí phụ hoàng đối với hắn như thế ân sủng. Một cái hoàng tử xem hết chiến đấu hình ảnh sau, bĩu môi một cái nói, kính phu nhân cũng đang nhìn một đoạn này hình ảnh, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Hình ảnh bên trong Hàn Sâm, cùng nàng phía trước ở binh hoàng mộ nhìn thấy Hàn Sâm cơ hồ là hai người. Để kính phu nhân có chút hoài nghi, hình ảnh trong đánh với Bạch Vô Thường một trận công tước. Đến cùng phải hay không nàng phía trước ở binh hoàng mộ thấy qua cái kia Hàn Sâm. Ở binh hoàng mộ thời điểm, Hàn Sâm thuần lấy lực lượng chiến đấu. Tựa như là một cái đầu não đơn giản chỉ dựa vào lực lượng nghiền ép hết thảy tên cơ bắp. Thế nhưng là trong trận chiến này, Hàn Sâm biểu hiện lại giống như là một cái giảo hoạt như hồ người chơi. Từ đầu tới đuôi Bạch Vô Thường đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Căn bản không có thể phát huy ra U Minh Quỷ Hoàng thể chân chính lực lượng. Thật là lợi hại tâm kế. Hảo huyền diệu đao pháp. Đây chính là hắn ở Chấn Thiên Cung tu hành đoạt được sao? Thế nhưng là Chấn Thiên Cung đao pháp thật sự có thể khắc chế U Minh Quỷ Hoàng thể sao? Kính phu nhân nhìn xem hình ảnh âm thầm trầm tư. Đột nhiên Kính phu nhân ánh mắt chăm chú vào hàn sâm trên tay. Mặc dù chiến đấu hình ảnh quay chụp không rõ ràng lắm, sở dĩ kính phu nhân không có nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đem nơi này phóng đại, hình ảnh điều rõ ràng một chút. Kính phu nhân gọi tới nhân viên kỹ thuật, chỉ vào hàn sâm tay phải ngón út chỗ nói. Rất nhanh nhân viên kỹ thuật liền đem hình ảnh screenshot phóng đại đi ra. Hình ảnh cũng rộng rõ ràng rất nhiều. Chỉ thấy hàn sâm ngón út phía trên mang theo một viên khảm nạm lấy ngọc lục bảo chiếc nhẫn màu bạc. Kính phu nhân nhìn rõ ràng chiếc nhẫn kia sát na, sắc mặt lại là đột nhiên biến, nhìn chòng chọc vào chiếc nhẫn kia, cắn môi, nguyên bản tú mỹ tĩnh giật bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy. Giống như trong nháy mắt biến thành người khác, giống như chiếc nhẫn kia, làm sao biết ở hắn nơi đó. Lẽ nào hắn ở binh hoàng mộ bên trong vậy mà đào được hắn mộ sao? Kính phu nhân sắc mặt 10 phần cổ quái, hình dung không ra là như thế nào một loại biểu lộ. Ngơ ngác nhìn hàn sâm trên ngón tay chiếc nhẫn một hồi lâu, kính phu nhân mới đứng dậy hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Trở lại phòng ngủ sau, kính phu nhân từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ. Do dự một chút, mới chậm rãi đem hộp mở ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong hộp đồ vật. Trong cái hộp kia thình lình cũng là một chiếc nhẫn màu bạc, phía trên khảm nạm lấy một viên như là mắt xanh biếc bảo thạch. Cùng hàn sâm từ binh hoàng mộ trong đào ra chiếc nhẫn tạo hình cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là cái này một viên so hàn lâm cái kia một viên nhỏ hơn một chút mà thôi. Kính phu nhân vuốt ve bản lĩnh trong hộp chiếc nhẫn, cũng không có đem nó lấy ra. Một hồi lâu sau lại đắp lên hộp, đem nó thả trở lại. Thẳng đến lúc này, kính phu nhân mới khôi phục bình thường bộ dáng. Chỉ là ánh mắt y nguyên còn có mấy phần cổ quái. Ngươi ẩn giấu nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là không thể giấu được. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã không thấy được, càng thêm sẽ không nghĩ tới. Cái kia chiếc nhẫn biết rơi vào chỉ là một cái ngoại tộc công tước trong tay. Nếu ngươi ở dưới suối vàng có biết, hẳn là biết chết không nhắm mắt a. Kính phu nhân quay người muốn ra khỏi phòng, thế nhưng là do dự một chút, lại đi trở về đầu giường, ánh mắt kiên định rất nhiều, lại đem hộp lấy ra, đem cái kia chiếc nhẫn lấy ra đeo ở trên ngón tay. Nhìn xem trên ngón tay chiếc nhẫn tự lẩm bẩm, nói xong, kính phu nhân lại cười lên, cười tiền phủ hậu ngưỡng, đều nhanh muốn cười ra nước mắt tới. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Cái kia hàn sâm, thật sự là rất có ý tứ. Hoàng cực tộc trong hoàng cung, một cái đoan trang mỹ phụ nhân nhìn xem ngay tại vung đao tu hành Bạch Vô Thường. Nhíu mày nói ra, Vô Thường, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, võ học chi đạo muốn hải nạp bách xuyên, chỉ dựa vào U Minh Quỷ Hoàng thể là đi không xa. Lần này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái tiểu giáo huấn, cũng là một cái cảnh cáo, về sau ngươi muốn đi theo Cổ Uyên quốc sư nhiều học tập. Bạch Vô Thường lại là không nói một lời, cũng không có đi xem người mỹ phụ kia, hai tay cầm đao, một đao tiếp một đao bổ về phía trước mặt hư không. Chỉ là lực lượng lại ẩn mà không phát, giống như là người bình thường đang luyện đao đồng dạng. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có hay không đang nghe? Thấy Bạch Vô Thường căn bản không để ý tới nàng, mỹ phụ nhân hơi có chút tức giận nói, ta muốn đi cực sơn. Bạch Vô Thường rốt cục cũng ngừng lại, nhìn xem mỹ phụ nhân bình tĩnh nói. Mỹ phụ nhân lập tức biến sắc, không được, tuyệt đối không được, quá mạo hiểm, con đường của ta chính ta đi. Bạch Vô Thường nói xong trực tiếp quay người đi ra diễn võ trường, không có một tia lưu luyến cùng do dự. Vô Thường, ta để ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không? Ta không cho phép ngươi đi cực sơn, tuyệt đối không cho phép. Mỹ phụ nhân khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm đều đã biến bén nhọn, thế nhưng là Bạch Vô Thường lại là cũng không quay đầu lại đi xa. chỉ có kiên định như sắt thanh âm thổi qua đến. Ta từ cực sơn bước ra ngày, chính là tái chiến Hàn Sâm thời điểm. Cách chương.